Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 943, thời đại trước Lão Gia Hòa. Bắt trước Thiên Đế, tặng cho Phán Định, Tần Dương phi thường rõ ràng, nếu toàn bộ đều có thể nhặt, Tần Dương đúng là không dám làm cái gì, hết lần này tới lần khác quan tài không được. Nhiều lắm là cũng chỉ là giúp đỡ thu lại, mà dưới chân cái này cũng không lớn cổ quái đại địa. Hết lần này tới lần khác có thể nhặt, Phong Đô Đại Đế để ý nhất, hoặc là xác thực nói, bị phán định là thuộc về hắn. Chỉ quan tài, dưới chân khối này cổ quái mặt đất, Tần Dương xem chừng, từng tòa đại điện là cho 10 vị cường giả lưu lại. Nhưng cân nhắc đến tại vong giả chi giới nhìn thấy đại trùy cùng u vụ. Tần Dương xem chừng bọn gia hỏa này, khả năng đều đi vong giả chi giới. Cho nên nơi đây liền thành nơi vô chủ. Nói cách khác, nghe đồn Phong Đô Đại Đế dường như đúng không chào đón phủ quân Lý Niệm. Cũng không tán đồng phủ quân phương pháp. Trên thực tế, lại thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Muốn tại vong giả chi giới xuất hiện về sau gây sự tình. Vong giả chi giới xuất hiện, hắn trước hết nhất nhìn thấy tụ tập đám người, cũng hoàn toàn chính xác đều Phong Đô Đại Đế người. Bên này vừa bước ra một bước, Tần Dương bước chân liền bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất phiến đá, trong lòng sinh ra một đạo kinh lôi, trước đó làm sao không nghĩ tới. Kỳ thật còn có một khả năng, Thiên Đế sắc phong quyền hành, phân hóa suốt 10 cái quyền hành, mà trấn thủ Phong Đô Đại Đế có 10 vị cường giả. 10 vị phóng tới thời kỳ thượng cổ, tất nhiên cường giả là đỉnh tiêm tồn tại, vì cái gì hắn trước đến giờ chưa nghe nói qua, cũng trước đến giờ chưa từng thấy có một tia nửa điểm ghi chép đâu. Nếu đem Phong Đô Đại Đế nhìn thành Thiên Đế, 10 cái căn bản không có ghi chép, lại sâu được hắn tin cậy, có thể dùng đến trấn thủ an nghỉ chi địa cường giả. Cũng không tự là đồng đẳng với Thiên Đế sắc phong xuất thập đại thần quan a. Dường như Thiên Đế đem tự thân quyền hành phân hóa thành 10 cái, Phong Đô Đại Đế nếu là lấy tương tự phương pháp, đem tự thân phân hóa thành 10 cái. Tương hỗ ở giữa hoàn toàn là độc lập sinh linh tình huống dưới. Liền có thể trực tiếp lẩn tránh khai vong giả chi giới quy tắc. Để hắn phân hóa suốt bộ phận, tồn tại ở vong giả chi giới. Hắn bản tôn vẫn còn tại người sống chi giới. Tương hỗ ở giữa không ảnh hưởng chút nào. Đồng thời, giữa bọn hắn còn có một loại dường như Thiên Đế quyền hành. Dứt bỏ không ngừng liên hệ. Nếu tính như vậy, hắn tất cả nghi hoặc đều có thể giải khai. Tại vong giả chi giới nhìn thấy, hoàn toàn chính xác có thể tính đúng Phong Đô Đại Đế. Nhưng Phong Đô Đại Đế lại không đúng hắn nhóm. Bê vong giả chi giới Phong Đô Đại Đế, muốn tại vong giả chi giới khối này tịnh thổ phong thần. Đến lúc đó hắn chính là vong giả chi giới Thiên Đế. Lấy cái này làm cơ sở. Tựa hồ mọi chuyện cần thiết, đều rất thông thuận, nhưng Tần Dương lại càng buồn bực hơn. Phong Đô Đại Đế tại sao muốn làm như thế? Tự liền Thiên Đế, đều hiểu Thiên Đế vị trí, đúng vinh quang cùng ỷ vào, đồng dạng cũng là mạnh nhất gông xiềng. Thái Hạo tốn sức tức, không phải là vì tại còn nắm giữ lấy lực lượng tình huống dưới. Tránh thoát cái này gông xiềng a. Phong Đô Đại Đế làm sao có thể không rõ, coi như hắn tại vong giả chi giới phong thần, trên người hắn gông xiềng, chỉ sợ so Thiên Đế trên người gông xiềng còn muốn kiên cố hơn nhiều. Đối với bọn hắn loại này cường giả mà nói, lực lượng cùng thực lực đã không phải là đập vào hàng đầu truy cầu, nào giống hắn Tần Hữu Đức, hiện tại thứ nhất theo đuổi, liền là lúc nào. Lực lượng mạnh đến một cái tay nắm Thiên Đế đè xuống đất ma sát. Đến lúc đó liền có thể cùng bọn hắn hào hào giảng đạo lý. Đáng tiếc, hiện tại nắm đấm còn chưa đủ lớn. Muốn dựa vào thuyết pháp, thuyết phục những có thể tính đúng thiên hạ xếp tại hàng đầu thâm niên cố chấp gia hỏa. Một điểm khả năng đều không có, càng mạnh cường giả, càng là bản thân, sống được càng lâu, đối tự thân lý niệm càng là kiên định không thay đổi. Ý chí dường như quy tắc, không thể lay động, suy nghĩ tật truyền, Tần Dương liền tạm thời đè xuống, thành thành thật thật đứng tại Phong Đô Đại Đế sau lưng. Phong Đô Đại Đế trên người tử khí, không ngừng tràn ra, quanh mình nồng đậm quỷ khí âm khí, đều bị cưỡng ép đè xuống, tất cả bị quỷ khí ăn mòn thành bóng loáng tỏa sáng màu đen kiến trúc. Cũng bắt đầu ở tử khí ăn mòn, chậm rãi hóa thành yên tĩnh không ánh sáng màu đen xám. Hắn chỉ đứng ở chỗ này, quanh mình hoàn cảnh liền bắt đầu thay đổi. Dựa theo chương trình nghĩa giải thích, nơi đây phong thủy đã thay đổi, sắp biến thành tử vong tuyệt địa. Không có một ngọn cỏ, sinh linh tuyệt tích, liền xem như quỷ vật, yếu một điểm, chỉ sợ đều không cách nào ở chỗ này sống sót đi xuống. Cân nhắc đến ngân nguyệt giới bản thân liền dương khí đê mê, âm khí tràn đầy, bản thân địa bàn cũng không phải là bao lớn. Khả năng tiếp qua cái 80-100 năm, toàn bộ thế giới đều hóa thành tử vong tuyệt địa, lại không nửa điểm sinh cơ. Phong Đô Đại Đế quan sát dưới chân thế giới. Giới này, hết thảy mọi người đều có thể tại hắn cảm ứng, tự nhiên cũng phát giác được nơi đây tình huống. Hắn vươn tay, chỉ hồ lương mảnh vỡ phương hướng, Tần Dương lập tức đụng lên đến, không nhanh không chậm nói, cường giả đúng giới khác mà đến, là tới từ một cái nhân tộc thần triều, còn có rất nhiều môn phái thế lực, bởi vì Thái Hạo trước đây thẩm thấu chư thiên, nhấc lên chiến loạn, bắt đầu hồ lương tái tạo. Phong Đô Đại Đế trong lời nói mang theo một tia không hiểu cảm xúc, nhân tộc thần triều, năm đó chú đạo đình, vẫn là lưu truyền tới nay, xem ra đạo môn bỏ ra cái giá không nhỏ. Rất tốt, người ta tộc Tuấn Kiệt xuất hiện lớp lớp, thời đại này cũng nghênh đón chân chính thiên kiêu. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, trong lòng lại hơi kinh ngạc, nói chuyện a đều nói thật mới có thể bảo chứng an toàn. Thật là nói thế nào, đạt thành hiệu quả khác nhau, khác biệt ý tứ, thao tác liền có thêm. Nguyên bản trước hắn còn đang suy nghĩ, chỉ cần Phong Đô Đại Đế nói muốn đi diệt đại doanh, Tần Dương cũng chỉ có thể nhịn đau không tiếc đại giới, đem hắn thi thể hủy đi. Dù là có vĩnh viễn không nhắm mắt mang theo, có thể sẽ không đi vong giả chi giới. Lấy hắn thi thể bây giờ lưu lại thực lực, Tần Dương cũng từng có nửa cơ hội, có thể đem trấn áp đến lần tiếp theo đại thủy kiếp giáng lâm. Nhưng bây giờ, Tần Dương cảm thấy mình có chút suy nghĩ nhiều. Phong Đô Đại Đế dường như vẫn rất được hoan nghênh. Chỉ một điểm này, Tần Dương đã cảm thấy mình trong dự đoán Phong Đô Đại Đế khả năng cùng bản nhân chênh lệch rất lớn. Đối với cái này ngược lại hắn đúng cũng không quá ngoài ý muốn. Dù sao hắn đối với mấy cái này cự lão phỏng đoán cơ bản liền không hoàn toàn đồng dạng qua. Cũng tỉ như Tần đầu chọc, trước kia hắn nghe hắc ảnh cuồng đen Tần Côn, đối với Tần Côn ấn tượng tựu là nổi giận đại sát tinh, giết người như ngóe, không thèm nói đạo lý, tâm ngoan thủ lạt. Trên thực tế, Tần Côn con hàng này rõ ràng là đặc biệt trầm ổn, rất chịu được tính tình, cũng không có trong dự đoán dễ dàng như vậy nổi giận. Tu thành nộ tự quyết liền dễ dàng nổi giận, đơn thuần cứng nhắc ấn tượng, mà lại con hàng này cũng âm muốn chết. Hắn vốn cho là Phong Đô Đại Đế, nhưng không có bây giờ nhìn như vậy lên tốt tính. Thái Hạo vẫn lạc, Thái Phi cùng Thái Nhất đâu? Thái Phi muốn mượn nhờ nhân tộc thần triều Đại Đế, mượn thể khôi phục. Đáng tiếc, cái này nhân tộc Đại Đế tình nguyện bỏ qua lực lượng, cũng muốn mang theo hắn cùng đi vong giả chi giới. Thái Nhất, lấy thuộc hạ trước mắt được tin tức, hắn tại thập phương giới, hóa thân thành nhân tộc thần triều đế tôn. Thì ra là thế, xem ra năm đó thiên đế vẫn là không có ăn đủ đau khổ, quên nhân tộc người, xưa nay không thiếu huyết tính. Phong Đô đại đế gật đầu, không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Không bao lâu, Tần Dương liếc qua khía cạnh, một toàn thân đen nhánh, không nhìn thấy khuôn mặt đại quỷ, không biết khi nào xuất hiện, quỳ một gối xuống tại Phong Đô đại đế sau lưng. Phong Đô đại đế cũng không lý tới đại quỷ, chỉ hồ lương mảnh vỡ phương hướng, tự mình hỏi vấn đề. Cái này nhân tộc thần triều, nhưng là muốn nhất thống giới này, phản công thập phương giới. Đúng là như thế, người này cầm. Phong Đô trong cơ thể đại đế bay ra một khối đen nhánh lệnh bài, rơi vào đến trong tay Tần Dương. Ngày khác nếu đánh vào thập phương giới, cần trợ giúp, bằng vật này có thể điều động bản tôn còn tại nhân thế cấp dưới. Chúc các người giúp một tay. Tần Dương tay cầm lệnh bài, kỹ năng đã cho ra phản ứng, có thể nhạt, hắn hơi có chút ngạc nhiên. Nghe được Phong Đô đại đế đúng thoại lý hiếu thoại, Phong Đô đại đế xoay người, khô cạn khóe miệng, có chút giật giật, mang theo nụ cười, đánh giá Tần Dương, có thể tại sau khi chết, vào vong giả chi địa, lại từ vong giả chi địa trở về, lại cháy lên sinh cơ. Từ ta nhìn thấy ngươi được sách phong một khắc này, ta liền biết, ngươi chính là thời đại này thiên chi kiêu tử. Ta chẳng qua là thời đại trước một vong giả mà thôi. Tự nghĩ không có mị lực lớn như vậy, đáng giá đương thời thiên kiêu. Vì ta làm những việc này chuyện, sắc mặt Tần Dương không thay đổi, không nhanh không chậm nói, đại đế lời ấy sai rồi. Có thuộc hạ vong giả chi giới, gặp được Ti Tương đại nhân, ý nghĩ nói đúng là không quan tâm lão tử thế nào. Hiện tại cũng đúng người của Ti Tương, vậy cũng là Phong Đô đại đế người, làm cái gì đều chuyện đương nhiên. Ai ngờ Phong Đô đại đế cười lắc đầu, phảng phất đang nói một đầu chân lý. Ti Tương không cột được ngươi, ngươi tới nơi này có mục đích gì, ta cũng không hiểu biết, nhưng ta biết trước kia ngươi làm qua cái gì, về sau muốn làm gì, như vậy đủ rồi. Ngươi chẳng lẽ cho là ta loại này thời đại trước lão gia hỏa sẽ để ý cái gọi là quyền thế, cái gọi là đế vị, cái gọi là thần vị a? Phong Đô đại đế nhìn phương xa, thản nhiên nói, ta cảm thấy phủ quân lựa chọn thành công khả năng không lớn, nhưng ta chưa hề cảm thấy hắn không có chút nào cơ hội. Bây giờ vong giả chi giới đã hiện, ta liền sẽ không vì lý niệm của ta đi phá hư đã có thành quả. Ta biết thủ vững chính ta lý niệm, nhưng dù là để cho ta tan thành mây khói, ta cũng biết hết sức giữ gìn càng lớn khả năng. Chỉ ít trước mắt xem ra, phủ quân kế hoạch hy vọng lớn hơn. Còn có, chỉ ít là để Tam Thiên Đế trong chuyện này, chúng ta nhân tộc kết làm đồng tâm, đây là đại nghĩa, tu hành lại không phải. Hy vọng ngươi vĩnh viễn không nên quên điểm này. Tần Dương trầm mặc, xem ra Phong Đô hiện tại đại đế đúng triệt để tỉnh ngủ, không mơ hồ. Phong Đô đại đế nhìn vấn đề góc độ đều cùng hắn không giống. Hắn đúng là không nghĩ tới, bản thân hắn quá mức ưu tú, tựu là sơ hở lớn nhất. Nắm ta quan tài lấy ra, ta nếu dừng lại thời gian dài một chút, giới này sợ là muốn phế, ngàn vạn sinh linh cũng biết bởi vì ta mà chết. Tần Dương thành thành thật thật vung tay lên, Phong Đô đại đế quan tài hiển hiện. Hắn từng bước đi vào quan tài, một lần nữa nằm đi vào, mang ta đi tìm xem bọn họ. Vong giả chi giới tái hiện, nhưng cũng không người đến tỉnh lại ta. Nghĩ đến phủ quân nói không sai, lựa chọn của ta đúng một đầu tử lộ, đã ra khỏi đường rẽ. Nắp quan tài một lần nữa cài lên, vị kia quỳ một gối xuống ở nơi đó, toàn thân đen nhánh, không nhìn thấy khuôn mặt, thực lực tuyệt đối có đạo quân đại quỷ. Nâng lên quan tài, đại bộ hướng về phương xa đi đến. Tần Dương chắp tay thi lễ, mắt thấy đối phương đi xa, trong lòng không khỏi có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan nửa ngày, Phong Đô đại đế lại trực tiếp từ dễ thượng nhìn ra vấn đề. Nhưng cũng không nói gì, ngược lại tâm bình khí hòa nói nhiều như vậy, nghĩ đến hắn nói Thái Vi sự tình, Thái Hạo sự tình, Phong Đô đại đế kỳ thật đều biết, những sự tình này bên trong khẳng định đều có hắn tham dự trong đó. Nhìn lệnh bài trong tay, Tần Dương suy nghĩ một chút, tiện tay nhét vào trong hải nhãn, trấn áp tại hải nhãn dưới ma thạch, nghe đồn quả nhiên vẫn là không quá đáng tin cậy, không quan tâm đúng diễn, vẫn là thật lòng, tối thiểu hiện tại hắn đối với Phong Đô đại đế ấn tượng còn không tệ. Rất đại khí, so sánh dưới, vòng giả chi giới cái kia màu xám đại nhật, rõ ràng còn kém một bậc. Tần Dương xoay người, đem khối kia có khắc 10 cái phù văn sàn nhà móc ra mang đi. Tìm cái địa phương an toàn, tiến nhập khối kia phong bế hình khuyên thế giới bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Trương Chính Nghĩa còn đang nghiên cứu ra cái gì không có. Có chút đầu mối, hình như một người lăng tẩm, xem như một người, xem chừng đúng Phong Đô đại đế học được thiên đế, phân hóa thành 10, khó trách, ta liền nói a, thấy thế nào nơi này đều giống như một người lăng tẩm. Ta nói vì sao sẽ có 10 tòa đại điện, ngươi tiếp tục nghiên cứu, Tần Dương ra, nhìn phương xa, mơ hồ có thể cảm giác được. Tựa hồ có cái gì lực lượng đang chấn động, vừa sải bước xuất, biến mất không thấy gì nữa. Sắp tới gần hồ lương mảnh vỡ địa phương, chỉ gặp cái kia màu đen đại quỷ, khiêng Phong Đô đại đế quan tài, chân đạp ở trên mặt đất, một bước một dấu chân, hướng về cầu phương hướng đi đến. Đại hoang tới mấy vị cường giả, đều xuất hiện, tùy theo thì chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Tần Dương chạy tới, hắn ở giữa không trung hiển hiện ra, cùng đại hoang cường giả chào, để hắn tới, tin ta một lần, để hắn tới, Tần Dương nhấn mạnh, những cái này qua bì, trước đó không có khả năng không có cảm ứng được Phong Đô đại đế khí tức. Nếu thật là náo, bọn họ có mấy người có thể tại Phong Đô đại đế. Còn có cái kia toàn thân màu đen đại quỷ thủ hạ sống sót. Tần Dương tự mình mở miệng, mấy vị kia cường giả trầm mặc một chút, yên lặng nhường đường, màu đen đại quỷ ngẩng đầu nhìn một chút Tần Dương, gật đầu ra hiệu, bước chân không ngừng, tiếp tục đi tới. Tần Dương nhìn đối phương bước vào cầu thượng, khiêng quan tài biến mất không thấy gì nữa, chẳng hề làm gì, Tần Dương. Đây là, U Minh Thánh Tông Tông chủ nhịn không được đến đặt câu hỏi. Nó khiêng đích thị Phong Đô đại đế. Nghe xong lời này, tất cả mọi người không hỏi. Còn hỏi Tần Dương vì cái gì để bọn hắn tránh ra a? Màu đen đại quỷ khiêng quan tài. Vượt qua cầu, một đường đi tới thế giới Thái Hạo. Đáng sợ khí tức khuếch tán ra. Còn tại Hoang Hải nữ tu, bỗng nhiên quay đầu lại. Hướng về Thái Hạo Hồ Lương phương hướng nhìn lại, sắc mặt nàng xoát một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sắc mặt biến huyễn, trầm giọng hét một tiếng, trở về, một đường đuổi tới Thái Hạo Hồ Lương, liền gặp màu đen đại quỷ khiêng quan tài đứng ở nơi đó lặng chờ. Nắp quan tài lần nữa mở ra, Phong Đô đại đế từ bên trong từng bước đi tới. Nữ tu vội vàng đi lên trước hành lễ, gặp qua bản tôn, Phong Đô đại đế duỗi ra bàn tay gầy guộc, khẽ vuốt tại nữ tu trên đầu, không nhanh không chậm nói, vòng giả chi giới thật xuất hiện, người cũng không tới tỉnh lại ta, còn cần vòng giả chi giới người đến tỉnh lại ta, xem ra năm đó mượn thiên địa đại thế phân hóa, chung quy vẫn là có thiếu hụt, người tư tâm quá nặng đi. Quên mục đích cuối cùng nhất, chỉ lo tự thân, bản tôn, nữ tu vừa mở miệng, liền gặp thân thể của nàng, chậm rãi vỡ nát thành bột mịn, đi vòng giả chi giới, người sống thế giới đã không thích hợp ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.